Cách đó vài mét có tiếng đứt gãy vang lên. Cường vừa di chuyển vừa nhìn sang. Bỗng cậu khựng lại. Trong lúc Cường loay hoay sơ cứu cho đại ca, quản ngục bên phải đã nắm đầu gã đồ tể kéo lên. Gã lúc đó không có phản ứng gì, trên người nhấp nháp đầy những máu. Nhưng gã là ai? Chẳng phải là âm dương sư sao? Đời nào gã chịu để yên? Thế là trước cả khi quản ngục hành động, hai tay gã đã vươn lên, tóm lấy đầu, vận hết sức để bẻ đầu quản ngục. Tiếp theo thì như Cường thấy, đầu của quản ngục đã xoay về phía sau. Tay đồ tể giữ chặt cái đầu to lớn, dập thẳng vào tường. Một tiếng rạn vỡ vang lên, tường lập tức lún xuống một mảng lớn. Gã hét lên một tiếng, lấy thân hình đồ sộ hút thẳng vào người quản ngục. Uy lực đến mức khiến hai chân nó trượt dài ra sau. Tiếng két két két từ móng cào xuống nền nhà nghe chói tai vô cùng. Chẳng mấy chốc mà nền phòng đã bị cào thành 10 rãnh sâu cỡ hơn hai đốt ngón tay. Quản ngục lập tức cản gã đồ tể lại. Hai bên bước vào thế giằng co. Bằng mắt thường có thể thấy nó đang chiếm thế thượng phong. Trong chốc lát, nó liền hất ngã tảng thịt cục mịch trước mặt. Sức lực của con quái kia quả nhiên không phải tầm thường. Nhìn nó nhấc gã đồ tể lên quăng quật như quả bóng mà Cường rùng mình. Kỳ quái ở chỗ, gã đồ tể sau đó không hề suy suyển. Người gã như làm từ cao su vậy, dù trải qua va đập cũng không có chút sức mẻ. Gã thở phì phò, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Cường, dường như không quan tâm tới sự tồn tại của quản ngục ở đó. Nhãn quan gã tràn đầy sát khí, bỗng có tiếng động thu hút sự chú ý của gã. Tiếng ho khùng khục. Đại ca từ từ hé mắt, anh ta cựa người toan ngồi dậy. Thấy vậy Cường mừng húm, vội tới bên phụ anh một tay. Vừa rồi còn tưởng đại ca đã bất tỉnh, cậu không biết phải giải quyết thế nào với mớ hỗn độn do đám quản ngục anh ta gọi ra. Anh ta thì thào. Cậu thoát được khi nào vậy? Mà sao tôi thấy đầu đau quá? Bỗng trước mặt hai người có bóng đen ập tới. Chính là gã đồ tể vừa rồi đuổi theo Cường. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì đã bị một quản ngục xông ra ngăn cản. Gã đồ tể giãy lên đành đạch, song vẫn không cách nào thoát ra khỏi sức lực kinh người của quản ngục. Ngay cả ngóc đầu dậy cũng khó. Quỷ! Đột nhiên đại ca lên tiếng. Anh ta dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn về thứ đang đứng trước mặt. Từ nãy tới giờ Cường thấy anh ta im lặng không nói gì. Lẽ nào là vì thứ này mà anh ta bàng hoàng tới chết lặng sao? Giống như đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy quản ngục vậy. Chính anh ta là người đã gọi chúng ra, vậy tại sao bây giờ lại phải bàng hoàng như thế? Cường bắt đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đại ca bị mất trí nhớ hay giả điên vậy? Cậu thì không sao, nhưng tính mạng của anh ta thì có sao đấy. Cường vội nói. Đại ca, anh có thể dừng nó lại được không? Đằng sau có tiếng nói, nhưng vì gã đồ tể đang vật lộn với quản ngục ngay sát bên tai nên cậu không nghe rõ đại ca nói gì. Cánh tay ra đòn chậm lại, cậu muốn nhìn qua xem anh ta muốn nói gì. Có phải lại thều thào chuẩn bị ngất đi không? Là ai đã giết người của tôi? Đại ca quát lên, giọng nói đầy căm phẫn. Cường bị âm thanh đột ngột đó làm cho giật mình. Lại thấy đại ca đang nâng thi thể người bạn xấu số. Nước mắt lưng tròng, bàn tay không ngừng vò lấy vạt áo người nằm đó. Có cảm giác đại ca là một đội trưởng tốt. Phải chứng kiến người đồng đội chết như vậy, chắc anh ta rất đau lòng. Lũ quỷ khốn kiếp, chúng mày nên cút xuống địa ngục hết đi. Anh ta đang nguyền rủa ai vậy? Khác hẳn với trước khi bị đánh ngất, vẻ lạnh lùng đã biến mất. Đại ca bây giờ không khác gì một người bình thường. Đau đớn trước cái chết của đồng đội khiến anh ta quên mất mình là ai sao? Một lưỡi dao sáng quắc bay qua trước mặt Cường, tiếp theo là tiếng đâm ngọt xớt phát ra từ phía quản ngục. Đâm liên tiếp mười mấy nhát cùng một lúc, luân phiên hai tay cầm dao. Không biết anh ta nghĩ gì mà hành động như vậy. Tới khi quản ngục kịp phản ứng lại, tay nó vừa động đậy, đại ca đã thoái lui một bước. Chuyển từ dùng tay sang dùng chân, anh ta đá một cước xuất thần vào má trái nó, khiến cho thân hình nó chao đảo. Tôi đã đâm vào tất cả những yếu huyệt trên người con quỷ kia, vì sao nó không chết? Đại ca lùi về gần chỗ Cường. Anh ta ra đòn nhanh mà rút cũng nhanh. Cường bị cuốn theo tác phong đó, cậu lập tức đáp. Đó không phải quỷ nên không dùng cách thông thường để hạ nó được đâu. Tôi chưa từng đánh với thứ gì như vậy trước kia. Nói rồi, cậu tự nhiên thấy không đúng.

ăn đẹp trai sẽ được đẹp trai thì cũng ám chỉ là Cường rất là đẹp trai đó các bạn. Và cũng ngầm ám chỉ luôn Quân cũng là một người đẹp trai mà. Bởi vì hắn nhầm Cường với Quân. Nói chung Bắp nghĩ là cái thần trí của cái ông đồ tể, hễ thấy ai đẹp trai là mặc định nó là Quân hay sao á các bạn. Bị ám ảnh hay là bị yêu Quân hay gì đó không biết. Bậy quá. Sợ dĩ Bắp nói cái tập này mà lem mà lem. Thế là bởi vì trời ơi, đại ca xuất hiện rồi trời, còn cởi áo đánh nhau nữa. Mỗi sao phải đánh nhau lại phải cởi áo vậy? Không hiểu nha các bạn, mỗi lần đánh nhau thì mặc áo đánh cũng được mà, tại sao lại phải cởi áo? Nhưng với đại ca thì có lý do chính đáng để cởi áo nha. Cởi áo không chỉ để khoe múi, khoe thân hình cơ bắp lực lưỡng, mà còn mở ra cánh cổng ở sau lưng của đại ca để cho quản ngục chui ra. Và cái khúc đó lại khiến cho chúng ta hại não khi cũng là đại ca. Nhưng đôi lúc lại không phải là đại ca. Đôi lúc là đại ca đầy tình người, giúp đỡ. Đôi lúc là đại ca lạnh lùng nhưng rất lý trí. Đôi lúc là đại ca không có mạnh bằng cái đại ca kia. Và đại ca kia là người thả quản ngục và đại ca này là người đánh quản ngục. Ôi trời ơi, nhức đầu quá các bạn. Thì chắc chắn là trong tập kế tiếp chúng ta sẽ biết được đại ca là ai. Có thể thôi nha các bạn. Còn sự việc á, mà Cường đang cố gắng truy đuổi cái tên đeo mặt nạ chưa có tìm được gì hết thì bao nhiêu là thứ ập đến, tự nhiên bị bắt cóc và xém xíu là bị mổ sống, bị ăn tim sống. Cường nên đi coi Tử Di lại, nên đi coi thầy phong thủy, coi là dạo này có phạm hung tinh gì hay không. Không hiểu sao á các bạn, Cường cứ liên tiếp mọi sự việc ập tới. Hy vọng là sắp tới Cường có thể trả thù cho bé Bông cũng như là tiêu diệt những cái tên ác ôn. Đúng là xong tập ngày hôm nay thì Bắp mới cảm nhận tại sao Cường lại có ác cảm với Âm Dương Sư như vậy. Âm Dương Sư hồi bữa giờ mình gặp nè, toàn là ác thôi. Bây giờ thì có đại ca chả hiểu là không phải Âm Dương Sư, giống như là Cường nói là đại ca giống như là thầy trừ tà. Còn bên Quân là Âm Dương Sư thì cũng là ham tiền, làm tất cả mọi thứ vì tiền, chỉ là không có đi giết người giống như là cái tên đồ tể và cái tên đeo mặt nạ thôi. Bởi vậy cũng không trách là tại sao Cường nghe tới Âm Dương Sư là Cường liền có ác cảm. Và đó là hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và phần 2 của Giải Ngại Ký á, là có 10 tập nha các bạn. Hôm nay chúng ta đã đi đến tập thứ 7 rồi. Còn tập 8, tập 9 và tập 10. Mà giống như các bạn biết là mỗi tuần Bắp sẽ up 3 video đọc truyện. Thì trong tuần này Bắp sẽ up luôn 4 video. Chứ chẳng lẽ đăng lên tập 7, tập 8, tập 9 xong rồi cho các bạn đợi múc chỉ cà na cho tới tuần sau mới đăng tập cuối thì nó cũng kỳ lắm các bạn. Bắp cũng cảm thấy là kỳ á. Cho nên Bắp sẽ đăng liên tiếp 4 ngày luôn nha. Là hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày mốt là tập 7, tập 8, tập 9, tập 10. Và trong tuần này chúng ta sẽ hoàn thành xong phần 2 của Giải Ngại Ký và tạm kết thúc ở đây. Bởi vì Giải Ngại Ký có rất là nhiều phần, các bạn có thể lên Facebook của tác giả Tống Ngọc để theo dõi thêm nhiều phần khác nữa nha. Trong tuần này hẹn gặp lại các bạn vào thứ 6, thứ 7, Chủ nhật trong những tập còn lại của phần 2 của Giải Ngại Ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi, ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.